Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Samaboni lập tức thay đổi. CEO mạng lưới Today, khi nào kết hôn chứ mà còn có đứa con lớn vậy? Tần Bộ Khiên sủng ái vuốt tóc con trai, quay đầu hướng Bonnie. Vậy thì xin ly nước chanh, cảm ơn cô. Tiểu Bằng Hữu, Trần Trọng Viễn phi thường nhiệt tình lễ phép. Dì xinh đẹp à, dì giúp mẹ cháu lấy một ly, mẹ cháu đang ngồi phía sau cha cháu, dãy thứ 3, cảm ơn ạ. Thấy Bonnie nhìn hướng phía mẹ, Tiểu Bằng Hữu Trần Trọng Viễn không gây bổ sung. Dì xinh đẹp, mẹ cháu có phải so với ngôi sao xinh đẹp hơn không? Chỉ thấy cô tiếp viên hàng không thập phần không tình nguyện nhưng không cam lòng nói, ừ, đúng như thế. Tần Mộ Thiên xoa xoa nhẹ tóc con trai, hôn lên đầu con trai. Tần từ con trai mình, hắn sao không biết? Trần Trọng Viễn ngửa đầu, choán ánh mắt của Vũ. Cha, cố lên. Cậu bé tin tưởng, cậu bé và cha cùng nhau nỗ lực. Mẹ rất nhanh nguôi giận, để ý tới cha thôi. Vâng, đến đây câu chuyện đã kết thúc rồi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập, làm việc vui vẻ, thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.